cưng vợ đến tận cùng. Chương 414, không cho phép tức giận, không cho phép lại rời đi. Gocchuyenaudio.com, cách chương.